Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 854, mình đem mình treo lên. Hoắc Thủy Chính lạnh lùng nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không thua. Đây là đang đối với Lâm Tiêu nói, cũng là đang đối với xung quanh Hoắc gia đệ tử nói. Giống như vừa mới người kia nói, nếu là hắn thật thất bại, ném không phải là một mình hắn mặt mũi, mà là toàn bộ Hoắc gia mặt mũi. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người cầm chuyện này mạnh mẽ trừng trị hắn. Cố gắng lên, chơi chết hắn, mọi người bắt đầu cho Hoắc Thủy Chính cố gắng lên động viên. Vô luận bọn họ nói bao nhiêu lời độc ác, cũng không sửa đổi được một chuyện. Đó chính là Hoắc Thủy Chính là người nhà họ Hoắc. Nếu là người nhà họ Hoắc, vậy coi như là nhìn Hoắc Thủy Chính khó chịu, không nói ủng hộ hắn, ít nhất cũng không biết uống không hay. Mà Lâm Tiêu đâu, không có ai nhận biết, dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ uy áp rồi. Cục diện hiện ra thiên về một bên tư thế, Lâm Tiêu đứng lẳng lặng tại trong phong ba giữa, sắc mặt như thường, ánh mắt như trước. Hoắc Thủy Chính nhìn đến bình tĩnh Lâm Tiêu, ánh mắt hơi lấp lóe, đột nhiên nói ra, chúng ta quyết đấu, làm sao có thể không có chút tiền thưởng đâu. Thật là càng ngày càng làm chết rồi. Lâm Tiêu thở dài, nói ra, ngươi nói đi. Hoắc Thủy Chính đột nhiên cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Lâm Tiêu quá mức bình tĩnh để cho hắn tê cả da đầu. Tim đập loạn, hắn đè nén loại cảm giác đó, âm thanh đề cao vài lần, nếu là ta thắng, ngươi liền phải hướng về phía ta dập đầu ba cái. Ngừng lại một chút, hắn lại bổ sung, tại Hoắc Y Huyên ở đây thời điểm, có thể. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, theo sau nói ra, nếu như ngươi thua, ngươi liền đem bản thân ngươi lấy hết, đi chỗ đó cái trên cây từ treo một ngày một đêm. Lâm Tiêu hướng đi bên tay phải một cây hai người, ôm hết đại thụ. Hoắc Thủy Chính đột nhiên càng thêm tim đập rộn lên. Lâm Tiêu khinh miệt cười nói, ngươi không dám nhận, ai nói ta không dám, ta tiếp nhận. Hoắc Thủy Chính cắn răng đáp ứng. Thanh y thiếu niên Hoắc Thủy Chính đưa tay khẽ quơ, liền phải đem mấy người khác vẫy lui, cùng Lâm Tiêu mang đến đại quyết chiến. Lâm Tiêu từ tốn nói, ta xem cái này cũng không cần đi, các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng, phách lối, vậy mà xem thường ta người nhà họ Hoắc. Hoắc Thủy Chính vẫn không nói gì đâu, bên cạnh vây xem người nhà họ Hoắc lập tức chửi như tát nước. Lâm Tiêu mà nói, chẳng phải là xem thường người nhà họ Hoắc sao? Nhưng mà Hoắc Thủy chính là đại hỉ, loại này tốt nhất. Hắn làm bộ tức giận nói, ngươi lại dám như thế xem thường ta Hoắc gia thanh niên. Chúng ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Mọi người cùng nhau tiến lên, kêu lên những lời này. Hoắc Thủy Chính tâm linh chấn định hơn, dù sao cũng là lấy nhiều đánh ít. Cái này cùng sâu lâu một nhưng là khác rồi. Hắn cũng không cho rằng cái này có gì ngại ngùng. Dù sao cũng Lâm Tiêu nói, cho nên chỉ cần hắn thắng, đó chính là thật. Khôi Ngô thiếu niên mấy người liếc nhau một cái, cũng đúng Lâm Tiêu phát khởi công kích. Mấy người vọt tới Lâm Tiêu trước người, nắm đấm bàn tay bắp đùi hướng phía Lâm Tiêu thân thể chú ý. Lâm Tiêu không có bất kỳ động tác, mấy cái đi tới trước người người liền bị bắn ra ngoài. Rầm rầm như cổn địa hồ lô một dạng, ngã xuống đất không dậy nổi. Ục ục, yên lặng như tờ, chỉ có làm nuốt nước miếng âm thanh. Tất cả mọi người đều bị dại ra, nguyên tưởng rằng vậy liền coi là không phải một đợt long tranh hổ đấu. Kia chắc cũng là người nhà họ Hoắc chiến thắng, coi như người nhà họ Hoắc thất bại, chắc cũng là bị Lâm Tiêu gian nan đánh bại mới đúng. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào muốn đến bây giờ kết quả. Hoắc Thủy Chính mấy người đừng nói cùng Lâm Tiêu long tranh hổ đấu, bọn họ liền Lâm Tiêu vạt áo đều không đụng phải. Nói cho đúng, liền Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể 3 thước không khí cũng không có đụng phải. Ngươi, thực lực ngươi, Hoắc Thủy Chính phun máu phè phè. Máu này không phải Lâm Tiêu đánh ra, mà là chính hắn tức giận ra. Hắn không có nghĩ đến, Lâm Tiêu vậy mà cường đại đến mức độ này. Quả thực là nghe rợn cả người. Hắn liền Lâm Tiêu biên giác đều không sờ tới liền thất bại. Hắn chợt nhớ tới, Lâm Tiêu tại trước đây không lâu cũng đã nói, ta đây là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn lúc đó còn tưởng rằng Lâm Tiêu là sợ, là đang cố ý kiếm cớ. Không nghĩ đến Lâm Tiêu nói đều là nói thật, là hắn không nghe khuyến cáo mà thôi. Lâm Tiêu cất bước hướng về trong tàng thư các mà đi. Trong miệng không nhanh không chậm nói ra, nhớ kỹ chúng ta đổ ước, nếu ngươi không mình làm, vậy ta liền sẽ giúp ngươi. Hoắc Thủy Chính không nén nổi dùng mình một cái, đem mình lột sạch treo ở trên cây. Đây chính là ném cực lớn mặt, hắn còn muốn hay không sống. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng sẽ không quản những này. Nếu như Hoắc Thủy Chính thật không bước chân tới đi đổ ước, Lâm Tiêu sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là làm hậu quả 2 chữ. Đến lúc Lâm Tiêu liền phải tiếp tục tiến nhập tàng thư các thời điểm, một đạo nhân ảnh trôi dạt từ vùng trời rơi xuống, vừa vặn rơi vào Lâm Tiêu phía trước. Đây là một cái hơi có vẻ âm nhu thanh niên, tóc huyền như nước vậy, tướng mạo tuấn mỹ, không nhìn kỹ mà nói, thậm chí khả năng cho là hắn là một nữ nhân. Ngươi liền chuẩn bị đi như vậy rồi sao? Âm nhu thanh niên âm thanh cũng có chút mảnh nhỏ. Lâm Tiêu hơi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta? Hoắc Thủy Chính nhìn thấy âm nhu thanh niên, trong mắt đột nhiên tuôn trào to lớn hy vọng. Một bên thổ huyết một bên hét lớn. Tam ca, cứu ta! Âm nhu thanh niên mặc kệ Hoắc Thủy Chính cầu cứu. Chỉ thấy Lâm Tiêu nói ra. Ngươi chính là trúc cơ cảnh giới, khi dễ như phẩm mấy tiểu tử kia, lẽ nào liền không chê mất thể diện? Trúc cơ cảnh giới, Hoắc Thủy Chính mấy người ngây người như phỗng, bọn họ lúc này mới hiểu được, mình đần độn khiêu chiến một cái dạng gì nhân vật, bọn họ hành vi, chính là đang tìm đường chết a. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra, ta nhắc nhở qua bọn họ, nhưng bọn họ không tin. Âm nhu thanh niên nhìn về phía Hoắc Thủy Chính mấy người. Bọn họ liền vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Hoắc Thủy Chính ngược lại cố ý nói dối, đem toàn bộ oan ức lấy đến Lâm Tiêu trên đầu. Nhưng nhìn gặp hắn tam ca ánh mắt, hắn lập tức liền đem ý định này bỏ đi. Lâm Tiêu lại phải vòng qua âm nhu thanh niên tiến nhập tàng thư các. Âm nhu thanh niên thân thể lướt ngang ngăn ở Lâm Tiêu trước người. Lãnh đạm nói ra, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ sở lộ mũi một cái. Nói ra, ta thật không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi đừng tới khiêu chiến ta. Tránh cho luân lạc tới giống như bọn họ kết cục. Lâm Tiêu nói rất là nghiêm túc. Hắn cũng là thật lòng khuyến cáo. Âm nhu thanh niên vẫn không nói gì. Mọi người chung quanh ngược lại mà khinh thường nở nụ cười. Hắn đại khái là không biết trước mắt hắn người là cái thân phận gì đi. Cho dù hắn là trúc cơ cảnh giới, kia lại có thể thế nào? Thấy hắn còn trẻ như vậy, nhiều nhất vừa mới đột phá đến trúc cơ. Kiểu người này, Hoắc Dịch giết cũng không chỉ có 1-2 cái. Còn lớn hiếp nhỏ, là sợ Hoắc Dịch ỷ lớn hiếp nhỏ đi. Ha ha, Hoắc Dịch từ tốn nói, ta khiêu chiến ngươi, ta nếu thắng, giữa các ngươi đổ ước hủy bỏ. Lâm Tiêu không nhịn được ngắt lời nói, ngươi nếu bị thua, cùng đệ đệ của ngươi cùng nhau treo lên. Một lời đã định, Hoắc Dịch trên thân khí tức đột nhiên biến đổi. Lúc này, bên ngoài vang dội một cái dễ nghe âm thanh, lớn tiếng nói, mau tránh ra. Để cho ta vào trong, ta muốn xem náo nhiệt. Một đứa trẻ đẩy ra đám người chạy vào, chính là Hoắc Y Huyên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.